Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 842, Lôi Đằng Long Tộc. Vinh Đào Đào sai, hắn vốn cho rằng Hắc Anh Hùng bay nhanh như vậy, nhất định là có phi thường mục đích rõ ràng địa phương. Mà ở sau nửa giờ, Vinh Đào Đào phát hiện Hắc Anh Hùng đột nhiên thay đổi phương hướng. Hắn cũng ý thức được, Hắc Anh Hùng cũng không phải là tại bay thẳng mục đích. Nàng càng giống là đang tìm kiếm cái gì. Vạn hạnh, Cao Lăng Vi trước đó mở qua cửu biện liên hoa chu liên. Trong nội tâm trừng trị cảm xúc đem nôn nóng tâm tình áp chế đến thấp nhất. Bằng không mà nói, Cao Lăng Vi đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Dù vậy, dạng này chuyển biến, vòng quanh giống như phi hành. Cũng tại một chút xíu ma diệt lấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kiên nhẫn. Ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu, là song phương trở ngại lớn nhất. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào không gì sánh được hy vọng đôi này đen trắng tình lữ là tinh thần hệ hồn thú. Có thể trong lòng có cảm ứng, tối thiểu truyền ra ngoài minh xác ý đồ. Cũng may chúng ta đem yêu liên phân thân đưa tới. Dạng này chẳng có mục đích phi hành. Đã sớm tìm không thấy lúc đến đường. Cao Lăng Vi mở miệng nói, cái cằm khoác lên Hắc Anh Hùng trên bờ vai, nhìn qua phía trên như tẩy bầu trời xanh, có thể ngắn ngủi quên phía dưới bốc lên biển mây là như thế nào sấm sét vang dội. Ừ, Cao Lăng Vi, Đào Đào, Cao Lăng Vi, đừng quá hưởng thụ, ta không muốn ăn một cái hồn thú giấm. Ta không, đâu, nào có. Vinh Đào Đào thanh âm đập nói lắp ba. Càng ngày càng nhỏ, ta vẫn là đi Bạch Anh Hùng bên kia đi. Hắc Anh Hùng mặt khác nửa bên trong lồng ngực. Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu đi. Một bên giãy giụa lấy. Một bên đưa tay mò về hộ giá hộ hàng Bạch Anh Hùng. Nhìn ra được, Bạch Anh Hùng càng muốn cùng Vinh Đào Đào thân cận. Đối mặt với giò tới bàn tay. Hắn lúc này xích lại gần tới. Hắc Anh Hùng cũng là biết nghe lời phải. Cũng không ngăn cản Vinh Đào Đào rời đi. Ngay tại lúc Vinh Đào Đào nắm chặt Bạch Anh Hùng cái kia khoan hậu đại thủ lúc. Tại chỗ rất xa, ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng sấm. Hai người hai hồn thú ngay tại trên biển mây mấy chục mét phi hành. Đoạn đường này đến nay, một mực có tiếng sấm làm bạn. Cho nên thanh âm này vốn không nên hiếm lạ. Nhưng vấn đề là, so với trước đó khủng bố tiếng sấm. Tại chỗ rất xa ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm. Vậy mà nghe được Vinh Đào Đào thoáng tim đập nhanh. Nếu như là Vinh Đào Đào biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng nói. Như vậy Cao Lăng Vi trong đầu tinh thần bình chướng không ngừng chấn động. Thì là minh xác cáo chi nàng. Tiếng sấm này có vấn đề. Hắc Anh Hùng bờ môi có chút nhếch lên. Tốc độ phi hành dần dần chậm chạp. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Cùng lúc đó. Bạch Anh Hùng cũng là trao mày. Một đôi màu trắng tinh trong đôi mắt. Màu vàng óng dòng điện bao trùm càng dày đặc. Vinh Đào Đào. Lôi khiếu a. Bởi vì Vinh Đào Đào bên thân mây đen chí bảo. Tinh thần lực tổng lượng như là biển hùng hậu. Chống cự tinh thần loại công kích đồng thời. Cũng làm cho Vinh Đào Đào thoáng đã mất đi đối với tinh thần loại hồn kỹ chủng loại phân rõ năng lực. Nhưng vấn đề là. Người Vinh Đào Đào phân rõ không ra. Nàng Cao Lăng Vi liền có thể phân biệt ra rồi. Ai trong đầu còn không có đại dương mênh mông đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào vội vàng dương mắt nhìn về hướng Bạch Anh Hùng. Hồn thú liệt biểu bên trong minh xác biểu hiện. Tắt tiếng kim bạch không có đủ tinh thần loại hồn kỹ. Thông qua biểu hiện của hắn, lẽ ra có thể đọc hiểu cái này đặc thù tiếng sấm cụ thể công hiệu là cái gì. Theo hai người hai hồn thú không ngừng tiếp cận. Cái kia đặc biệt tiếng sấm vang lên lần nữa. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy Bạch Anh Hùng vờn quanh hai tay khẽ run lên. Cái kia không gì sánh được ngưng trọng khuôn mặt tuấn tú bên trên. Ẩn ẩn có vẻ kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ mình đoán đúng rồi. Vẫn thật là hồn kỹ lôi khiếu. Lôi khiếu là lôi đằng hồn võ giả tự học hình hồn kỹ. Thuộc về phi thường khó được chiến hống lại hồn kỹ. Mang theo nhất định uy hiếp hiệu quả. Nói cách khác, cái này đặc biệt tiếng sấm tối thiểu cùng lôi khiếu hồn kỹ hiệu quả giống nhau. Tiếng sấm tiếp tục 2 giây bên trong đằng sau. Hắc Bạch Anh Hùng bỗng nhiên ngừng lại. Sau một khắc, Bạch Anh Hùng một cánh tay đem Vinh Đào Đào ôm ở trong ngực, nghiêng người ưỡn về phía trước một thủ trưởng khác, chỉ một thoáng, nghiêng xuống phương mười mấy mét chỗ, từng tầng sương mù màu trắng lặng yên hiển hiện, trong đó trộn lẫn lấy màu vàng nhỏ bé dòng điện. Nếu như nói cái kia một vòng lôi vụ bên trong tràn ngập dòng điện còn không tính rõ ràng nói, cái kia hình vuông xương trắng trong vòng, một tầng lại một tầng màu vàng dòng điện lập lòe ra. Cực kỳ dễ thấy, màu vàng dòng điện tràn ngập ở giữa, thậm chí giống như chim hót đồng dạng êm tai tiếng vang. Nhưng êm tai chỉ là tạm thời, theo vô tận dòng điện màu vàng càng sinh động, chim hót kia âm thanh cũng liền càng chói tai. Cực kỳ bén nhọn, lôi đằng hồn kỹ truyền thuyết cấp tắt tiếng trật tự. Cái này không phải cái gì tắt tiếng trật tự. Bạch Anh Hùng mặc dù không miệng không thể nói, nhưng trật tự này thuẫn tường đơn giản chính là tiếng ổn máy chế tạo khí. Đặc biệt trật tự thuẫn tường lại hiện lên đại môn nặng nề trạng. Nhìn như hình vuông cửa lớn màu vàng óng, phía trên đầu kia bên cạnh lại mang theo một tia đường cong. Cạnh đại khái tại khoảng 60 mét. Vinh Đào Đào rốt cục may mắn gặp được cái này hy hữu hồn kỹ. Cũng ẩn ẩn suy đoán ra đối phương muốn làm gì. Sau một khắc, một tay duy trì lấy cửa lớn màu vàng óng Bạch Anh Hùng, quay đầu nhìn về hướng trong ngực Vinh Đào Đào. Sau đó, hắn thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút chính mình cửa lớn. Vinh Đào Đào hai chân mây mù bao khỏa, tránh ra khỏi Bạch Anh Hùng ôm ấp, cũng bị Bạch Anh Hùng bắt lấy bàn tay. Dơ lên, làm ra giống nhau thi pháp tư thế. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ngươi để cho ta cũng thi triển thuẫn tường loại hồn kỹ. Lời của hắn hiển nhiên không thể được về đến ứng. Mà tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu ngay phía trên, Hắc Anh Hùng vậy mà làm ra một bộ kéo cung cài tên tư thế. Hắc Anh Hùng tựa hồ đối với Cao Lăng Vi năng lực phán đoán sai. Có lẽ nàng cho là Cao Lăng Vi cũng có thể đứng lơ lửng trên không? Yên tâm buông tay nàng, bị rớt xuống Cao Lăng Vi vội vàng bắt lấy mắt cá chân. Lập tức, trên bầu trời, từng vòng đen kịt lôi vụ cấp tốc chắp vá. Trong đó bò đầy màu tím dòng điện, cũng tạo thành một cây cung hình dạng. Hắc vụ, tử điện, huyễn khốc đến cực hạn. Càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là Hắc Anh Hùng trong tay không có cái gì, nhưng theo nàng kéo cung cài tên động tác, hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn lôi vụ cung bên trong, nổi lên một cái do dòng điện màu tím quấn quanh chắp vá mũi tên khổng lồ. Cái kia bén nhọn chói tai lôi điện thanh âm, vậy mà không chút thua kém Bạch Anh Hùng cửa lớn màu vàng óng. A, Hắc Anh Hùng một tiếng quát chói tai. Chiến hống, tối thiểu là tại biểu đạt chiến đấu quyết tâm. Cho dù là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có ngốc, cũng biết phe mình sắp đối mặt địch nhân. Vinh Đào Đào lúc này vòng lấy Cao Lăng Vi, tại Bạch Anh Hùng cái kia tràn đầy ánh mắt khích lệ bên trong, hắn cũng trùng điệp nhẹ gật đầu. Quản nó là cái gì, làm liền xong rồi. Vinh Đào Đào cũng không lo lắng cho mình sẽ làm kẻ ác, dù sao hắn đã thăm dò rõ ràng Hắc Bạch Anh Hùng chủng tộc đặc tính, thủ tự, trừng trị. Như vậy chính diện đặc tính, chẳng lẽ hai vị anh hùng còn có thể khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy hay sao? Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là ngôn ngữ tay chân lại là tương thông. Mắt thấy Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, Hắc Anh Hùng cái kia kéo cung cái tên chuẩn bị ở sau, hai ngón đột nhiên buông lỏng. Xem ra, nàng cùng Tuyết Cảnh Tuyết Hành tăng một dạng, mặc dù không có con mắt, nhưng lại có thể sử dụng phương thức đặc thù dò xét thế giới. Tư tương đương tư tư. Chỉ một thoáng, cái kia tối thiểu dài đến 60 mét to lớn màu tím điện mũi tên, hướng nghiêng xuống phương giận bắn đi. Bạch Anh Hùng chống ra màu vàng thuẫn tường, trừ phòng ngự hiệu quả bên ngoài, càng có phụ trợ nhắm chuẩn công hiệu. Hai vị anh hùng phối hợp cực kỳ ăn ý. Cái kia to lớn màu tím điện mũi tên sát trên cửa lớn màu vàng óng xuôi theo kích xạ xuống. Một đường tử điện bốn phía, lôi minh giận vang, ầm ầm ầm ầm, bắn vào trong biển mây màu tím điện mũi tên. Mặc dù biến mất tung tích, nhưng thanh âm lại là càng lúc càng lớn, Tê, Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở to hai mắt. Cao Lăng Vi càng là trong lòng căng thẳng. Đó là cái gì thanh âm? Vậy mà như thế quen thuộc. Tiếng long ngâm, giống. Nếu như nói tê tiếng rên còn chưa đủ. Như vậy tiếng giống giận dữ tuyệt đối đủ hai người làm ra phán đoán. Hô tương đương một đạo màu lam đuôi rồng đột nhiên từ trong biển mây quăng đi ra. Tinh chuẩn lắc tại cửa lớn màu vàng óng kia bên trên. Bình, một tiếng vang thật lớn. Bỏ rơi đuôi rồng cùng cửa lớn màu vàng óng vừa chạm vào cùng phân. Điện quang bắn ra bốn phía. Sáng chói chướng mắt, đuôi rồng to lớn cũng lần nữa rút về biển mây phía dưới. Cùng một thời gian, Hắc Anh Hùng lần nữa kéo cung cái tên. Vài trăm mét bên ngoài, một đôi sừng rồng cực lớn từ trong biển mây xông ra. Đáng nhắc tới chính là, sừng rồng kia tựa hồ không có thực thể. Toàn thân đều là do màu xanh trắng dòng điện tạo thành. Đại Vi, Chu Liên chuẩn bị, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng mệnh lệnh. Quản nó là rồng gì? Quản nó có được kỹ năng gì? Trước kháng trụ bạn gái của ta ánh mắt lại nói. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc Bạch Anh Hùng sẽ đem hai người dẫn tới Lôi Đằng Long tộc nghỉ lại chỗ. Cũng không biết giữa bọn chúng có cái gì khúc mắc. Bất quá từ tiết cảnh Long tộc cái kia cuồng phách bá đạo tác phong làm việc đến xem. Lôi Đằng Long tộc chỉ sợ cũng không tốt sống chung. Cao Lăng vì việc nhân đức không nhường ai. Một đôi đen nhánh trong con ngươi. Chu Liên cánh hoa lặng yên hiển hiện. Ta không chống được quá lâu. Những ngày này thi triển tiết tật toàn. Hao phí không ít tiết cảnh hồn lực. Có ta đây. Nắm chặt. Vinh Đào Đào không nói hai lời. Hai tay đột nhiên hư ôm ngực trước. Lập tức, Vinh Đào Đào lồng ngực chỗ. Đột ngột nổi lên một mảnh nhỏ cánh hoa tiết liên. Bốn phía ra nồng hậu dày đặc tiết cảnh hồn lực. Thế nhưng là dọa Hắc Bạch Anh Hùng nhảy một cái. Hấp thu, hút đầy. Vinh Đào Đào quát lớn. Để Hắc Bạch Anh Hùng không gì sánh được kinh ngạc là. Theo vô tận phong tiết từ Vinh Đào Đào trước ngực quét mà đi. Cái kia bốc lên nồng hậu dày đặc biển mây. Lại bị thổi đến hướng phía dưới tán đi. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào? Chúng ta đương nhiên tán đồng hai cái này lạ lẫm giống loài thực lực. Lại thêm tín ngưỡng nhất trí. Khí tức giống nhau. Cho nên chúng ta mới mang hai vị này giúp đỡ đến giải quyết chủng tộc cừu địch. Nhưng là cái này mẹ nó. Chúng ta tìm đến hai cái này lạ lẫm giống loài. Mạnh đến mức có chút quá đầu a. Hiển nhiên, tại trên biển mây sinh tồn anh hùng bộ tộc. Nó duy nhất thiên địch chính là loại này đi săn bọn hắn. Tàn nhẫn chơi ngược bọn hắn Lôi Đằng Long tộc. Nói thật, hoang dại hồn thú đến cùng tố dưỡng không đủ cao. Tại khẩn yếu quan đầu này, trên chiến trường, hai vị anh hùng vậy mà nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong lòng bọn họ bên trong kinh ngạc cùng ngạc nhiên, đã vượt trên Lôi Đằng Long tộc mang cho bọn hắn cảm giác nguy cơ. Thậm chí, giờ phút này Cao Quang Vinh hai người mang cho hai vị anh hùng cảm giác nguy cơ. Đã vượt trên Lôi Đằng Long tộc, vô luận như thế nào, bốc lên biển mây hướng phía dưới cuồn cuộn mà đi, vốn là ý đồ ló đầu ra sọ Lôi Đằng Long tộc, cũng lộ ra lôi điện to lớn đầu rồng, cái kia chướng mắt dòng điện quang mang, kém chút lóe mù Vinh Đào Đào con mắt, cái này hắn mua xem như tự mang đâm mù hiệu quả sao. Hơn một tuần thời gian, Vinh Đào Đào gặp qua rất nhiều lôi điện nguyên tố sinh vật. Nhưng chưa từng thấy qua dòng điện có thể sinh động đến loại tình trạng này sinh vật. Nếu ai dám cận thân, sợ là có thể trong nháy mắt điện thành khét lẹt hình. Không, hẳn là sẽ bị trong nháy mắt điện hôi phi yên diệt. Vinh Đào Đào sau lưng, Cao Lăng Vi hai tay vịn Vinh Đào Đào bả vai, nửa gương mặt lộ ra. Trong ánh mắt kia Chu Liên cánh hoa trắng trợn nở rộ. Xoay tròn cấp tốc, thẩm phán đúng hạn mà tới. Phán quan Vi cái kia băng lãnh nỉ non âm thanh tại Vinh Đào Đào bên tai vang lên. Mang theo vô tận uy nghiêm. Lãnh khốc lại tàn nhẫn. Ngươi, có tội. Vinh Đào Đào trong lòng đại hoàng. Toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Cái kia vốn nên mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Ẩn ẩn đều có xù lông xu thế hắn không xác định gối ôm lớn có phải hay không chỉ cây dâu mà mắng cây. Hòe, có thể là dứt khoát giết gà dọa khỉ. Vô luận như thế nào, nếu như lại cho Vinh Đào Đào một cơ hội, hắn nhất định sớm từ Hắc Anh Hùng cái kia ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực rời đi hai bờ vai. Bàn tay càng bắt càng chặt, phía sau thẩm phán khí tức càng nồng đậm, khiến cho người dùng mình. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Đời này khoái hoạt liền đến này là ngừng đi tương đương các huynh đệ. Kiếp sau gặp, cuối tháng A, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.